Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Lòng dạ đàn bà. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhâm lộ lộ ở nơi nào? Sau lưng có ai đang chống đỡ? Lý Trí không biết, bỏ mặc sau lưng có ai. Lý Trí cũng phải đem nàng thu thập. Mộc Tiểu Mỹ ở ngoài sáng, các nàng ở trong bóng tối. Nếu như nhâm lộ lộ muốn tìm Mộc Tiểu Mỹ phiền toái, rất dễ dàng, cùng Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người tách ra. Lý Trí lái xe rời đi thành đại học, trên đường suy nghĩ một chút, hay là cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại. Tôn Chí Bằng cùng Phương Viên Viên bọn họ sau lưng là nhâm lộ lộ sai khiến. Chuyện này là Đông Ánh Tuyết tra được. Lý Trí bây giờ không có biện pháp tìm được nhâm lộ lộ, nhưng là Đông Ánh Tuyết nhất định là có biện pháp. Hắn ý cũng không phải để cho Đông Ánh Tuyết ra mặt, chỉ cần nàng làm người trung gian, tìm một chút Tôn Chí Bằng hoặc là những người khác, đem nhâm lộ lộ hẹn đi ra là tốt. Những chuyện khác Lý Trí mình có thể giải quyết, đã không phải là kêu đánh kêu giết tuổi tác. Hắn kêu nhâm lộ lộ đi ra, trước mặt chắc chắn sẽ không đem nàng như thế nào. Lý Trí là một trắng trẻo người, sẽ không bởi vì là nhâm lộ lộ dính vào điểm nhơ, sau lưng sẽ như thế nào, hắn không dám cam đoan. Không phải Lý Trí muốn chơi, là nhâm lộ lộ muốn náo loạn. Nàng muốn nháo có thể, nhưng là không được đi Mộc Tiểu Mỹ trên mình nháo. Có thể tới tìm hắn, vậy đều dễ nói. Đây là lần đầu tiên, Lý Trí không chuẩn bị một cước giết chết nàng, nhưng là tuyệt đối không hy vọng có lần kế. Hoặc là nói, ở nhâm lộ lộ còn muốn chơi lần kế lúc này, Lý Trí phải để cho nàng không có cơ hội sẽ ra tay. Đông Ánh Tuyết tiếp thông điện thoại. Một tiếng, thanh âm không lạnh không nóng. Người ngoài nghe không hiểu có không đúng chỗ nào. Có thể Lý Trí có thể nghe ra. Cười đùa hí hửng hỏi, không phải là ghen chứ? Ghen? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi nói ta ghen ngươi? Lý Trí cười đùa hí hửng nói, đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Bớt rát vàng lên mặt mình có được hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ ghen với ngươi sao? Trước không nói ta cùng ngươi có không có quan hệ, chính là ngươi có liên quan tới ta sao? Đông Ánh Tuyết lạnh nhạt hỏi ngược lại, có, tại sao không có à? Ngươi nhưng mà ta bạn gái dự bị, ăn ta dấm chẳng lẽ không phải là một kiện chuyện rất bình thường tình sao? Ta như thế cùng ngươi nói, ngươi ghen đi, ta thật ra thì một chút cũng không phản đối, ngược lại còn có chút nhỏ cao hứng. Biết tại sao không? Lý Trí cười hắc hắc nói, bạn gái dự bị, ta... Làm ơn, ông chủ Lý, người thật giống như còn chưa hiểu hiện trạng. Đầu tiên, ta không phải người bạn gái dự bị, mà là người ở ta thời kỳ khảo sát bên trong. Phù hợp tiêu chuẩn, ta sẽ cho người một ít theo đuổi ta cơ hội. Thứ yếu, người cảm giác được mình thật ánh sáng vạn trường. Có như vậy hấp dẫn người sao? Ta không có hứng thú cùng ngươi mù ẩu tả. Có chuyện không có. Có chuyện nói sự việc, không có việc ta muốn cúp điện thoại. Đông Ánh Tuyết hừ lạnh nói, càng như vậy, Lý Trí càng biết, cô nàng này nhất định là ghen. Một khi như vậy, vậy thì không chạy khỏi. Tạm biệt à, có chuyện, Lý Trí gặp tốt hãy thu. Liền vội vàng sửa lời nói Bồi Tiếu nói, đúng như vậy, ta không tìm được nhâm lộ lộ người. Muốn cho ngươi giúp ta từ Tôn Chí Bằng trong tay, muốn một chút nàng phương thức liên lạc. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, không cho phép ngươi làm bậy. Ha ha, yên tâm đi, ta có đúng mực, ta là từ, nàng là miếng ngói, cùng nàng cứng rắn đụng, vậy ta không phải bị coi thường sao? Ta liền muốn hẹn nàng đi ra nói một chút, xem người phụ nữ này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lý Trí cười nói, người trước kia biết nhâm lộ lộ, Đông Ánh Tuyết hỏi, ừm, Lý Chí gật đầu nói, biết, trước kia rất sớm nhận biết, bất quá có đoạn thời gian không liên lạc. Như thế nói, nàng cũng biết Mộc Tiểu Mỹ. Lý Chí biết Đông Ánh Tuyết muốn nói cái gì, cười nói, cũng biết, ban đầu ta cùng Mộc Tiểu Mỹ bây giờ, chính là nàng giới thiệu biết, tốt chuyện mấy năm về trước. Hai ngày trước Mộc Tiểu Mỹ ở Plaza Masuada đụng gặp Nhâm Lộ Lộ. Nhâm Lộ Lộ kiếm chuyện nếu không phải là mang nàng đi. Kết quả Mộc Tiểu Mỹ tìm cơ hội, quạt nàng một lỗ tai to quang. Ta đoán chừng Nhâm Lộ Lộ trả thù, chính là bởi vì chuyện này mà. Đông Ánh Tuyết nói, lúc ấy ngươi ở tại chỗ sao? Ở à, chính là bởi vì là Nhâm Lộ Lộ mắng ta. Mộc Tiểu Mỹ mới cấp mắt phiến nàng bạt tai. Lý Chí cười nói, Đông Ánh Tuyết nói, liên quan tới Nhâm Lộ Lộ tình huống, bót cảnh sát chúng ta cũng nắm giữ một ít, nàng một phương diện khác làm rất ra cách. Hơn nữa đã có một ít án để, ta đã phái người đang điều tra đâu. Hơi dừng lại nói, nếu không ngươi trước cùng chờ, chờ người ta tra rõ sau này. Ngươi ở xem muốn không muốn cùng nàng gặp mặt. Cảnh sát đã đang tra Nhâm Lộ Lộ. Lý quay đầu suy nghĩ một chút, cũng chỉ sáng tỏ, Nhâm Lộ Lộ người phụ nữ này, vì tiền cái gì cũng dám làm. Mấy năm trước vẫn chỉ là kéo dẫn mối, sợ rằng bây giờ liền ép lương là kỹ nữ loại chuyện này cũng làm được. Muốn thật là như vậy, người đó cũng không cứu được nàng. Đông Ánh Tuyết bọn họ nắm giữ Nhâm Lộ Lộ tình huống gì? Lý Chí không muốn biết Nhâm Lộ Lộ có chết hay không, cũng cùng hắn không quan hệ quá lớn. Nhưng là ở cảnh sát không đem Nhâm Lộ Lộ bắt lại trước, Lý Chí vẫn là có cần thiết gặp nàng, xem nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta trước hay là gặp nàng đi. Mộc Tiểu Mỹ loại chuyện này, ta không muốn xuất hiện lần thứ hai. Lý Chí sau khi suy tính, bình tĩnh nói, Đông Ánh Tuyết cũng không ngăn, nàng nơi đó có Nhâm Lộ Lộ dãy số, trực tiếp cho Lý Chí, nói, dù sao cũng chớ làm loạn, người phụ nữ này tuyệt đối so với như ngươi tưởng tượng muốn khó dây dưa. Coi như thật chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, ngươi cũng trước chịu đựng, không cần phải cùng nàng khởi cái gì mâu thuẫn. Chuyện về sau còn có cảnh sát chúng ta đâu. Lý Chí cười nói, biết, cái gì đó buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Thăm hỏi ngươi vậy chua xót tâm linh như thế nào à? Cút đi, Đông Ánh Tuyết mắng một câu, nhưng là không cúp điện thoại. Lý Chí vừa thấy có cửa à? Vội vàng nói, làm trò đùa, đùa giỡn, nghiêm chỉnh mà nói. Buổi tối rốt cuộc có không có ở đây, ta thật muốn mời ngươi ăn bữa cơm, để bày tỏ ta lòng cảm kích. Xin Đông Ánh Tuyết, Đông cảnh sát, Ánh Tuyết tiểu thư dù sao cũng nể mặt không nên cự tuyệt ta. Một lúc lâu, nếu là Đông Ánh Tuyết ở không nói lời nào, Lý Chí cũng lấy là nàng cúp. Lúc này thanh âm mới từ trong điện thoại di động truyền tới. Hỏi, mời ta ăn cái gì? Chủy Tinh lâu, chúng ta, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Lý Chí cười nói, lại một lúc lâu, Đông Ánh Tuyết mới nói, vậy tan việc tới đón ta đi. Xùm, điện thoại di động cúp. Hề hề, Lý Chí tuét miệng cười ngây ngô hai tiếng. Cô gái này à, ngươi ngàn vạn lần sao đừng đoán nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Dù là ngươi đoán đúng, cũng không đoán được. Ngươi cảm thấy nàng ở ghét ngươi đi, thực ra không phải vậy. Ngươi cảm thấy nàng ở thích ngươi đi, thật ra thì cũng không như vậy. Người phụ nữ tuyệt đối là trên cái thế giới này động vật kỳ quái nhất. Đông Ánh Tuyết đáp ứng cùng Lý Chí ăn cơm. Lý Chí biết hẳn còn có tầng một ý, liền là muốn hắn khắc chế mình một chút. Cho dù là hẹn Nhâm Lộ Lộ đi ra, cũng muốn lời của mình nói mới vừa rồi. Nhâm Lộ Lộ người phụ nữ này không phải khó khăn làm, mà là sau lưng nàng liên lụy rất lớn. Nàng đã chạm đến luật pháp ranh giới cuối cùng chế tài nàng. không phải là một cái người, cũng không biết là đạo đức, chỉ có thể là luật pháp. Không phải bây giờ không bắt nàng, mà là Đông Ánh Tuyết cùng bót cảnh sát tầng trên. Tại hạ một bàn cờ, một miếng thật lớn cờ, Nhâm Lộ Lộ chỉ có thể coi như là chỉ con tép. Ở mặt trên còn có lớn hơn cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyenCV.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-sau-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.